Tiểu thư băng giá, chương 22, góc truyện audio.com, chép 23, nó về đây cũng đã được một tháng rồi. Nhưng những việc của nó cũng cô có gì là đặc biệt ngoài việc nó bị ăn một cái tát từ tay Lily mà nó chưa có dịp trả thù. Nhưng có một chuyện mà cô ai biết ngoài nó là cơn ác mộng của nó khi nó về đây thì cô đêm nào nó cô gặp khiến cho nó cô đêm nào ngủ ngoan được. Đêm nay cũng cô phải ngoại lệ nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Nó đứng bên lề đường nhìn thấy nó của lúc nhỏ đang nằm bất tĩnh, còn người mẹ mà nó yêu thương thì đang nằm thoi thớp trên vũng máu, nó cố gắng chạy thật nhanh đến bên mẹ nó nhưng lúc nào khi nó sắp chạm đến mẹ nó thì lúc đó nó lại tỉnh dậy trên má còn đọng lại những giọt nước mắt. Nó uể oải bước ra khỏi giường vào nhà vệ sinh và bước ra với gương mặt lạnh lùng cố hữu. Bước ra khỏi cửa phòng đóng lại, thì phát hiện trên cửa có một tờ giấy nhìn nét chữ nó đã biết là gian, tao đi học trước nha. Nội dung ngắn gọn nhưng cũng rất dễ hiểu, nó lắc đầu trước tính cách của gian đúng là lúc nắng lúc mưa mà. Bầy hát nó cũng đã có mặt ở trường, vào lớp thì cô thấy gian đâu, khiến nó có chút khó hiểu. Rõ ràng nói là đi học trước nhưng bầy hát lại cô thấy đâu đúng là lạ thiệt. Đang cô ngừng thắc mắc thì nó thấy gian và Jin bước vào nói cười vui vẻ thì ra cô nàng gian đi sớm là có lý do. Gian nhanh chóng tạm biệt Jin rồi bước vào chỗ liền nhanh chóng nhận được nụ cười bí hiểm của nó. Nhanh chóng hiểu được hàm ý của nụ cười đó gian cúi đầu xuống ngại ngùng nó thấy vậy cũng cô chọc gian nữa và lại chú ý vào những con số trên chiếc máy tính. Nhưng số trời cô cho nó được như ý, bằng chứng là hai tên con trai có thể xem là đẹp trai vô đối đối. Với tất cả mọi đứa con gái còn đối với nó là phiền phức, đang cố tình, kiếm chuyện, với nó khiến nó cô thể tập trung, khẽ liếc nhìn hai tên đó với ánh mắt cô mấy thiện cảm và lạnh lùng lên tiếng. Hai người có im cô thì bảo cô. Đồng thanh, rồi hai người liếc xéo nhau cháy cả ra. Vậy thì làm ơn tránh ra chỗ khác cho người khác yên tĩnh. Phiền phức, nó lạnh lùng nói hai anh chàng ta choáng lần đầu tiên có người dám nói hai người như vậy đúng là chắc nó đã có kháng thể. Miễn nhiễm, với trai đẹp rồi quá, bà cô bước vào lớp với gương mặt tươi tắn nhất có thể nhưng cô một học sinh nào chú ý đến sự có mặt của bà cả mà người nào việc nấy. Khiến khuôn mặt bà cô méo đi thấy rõ. Khẽ ho khan để gây sự chú ý thì lập tức có hiệu quả các học viên cũng ngoan ngoãn trở lại chỗ của mình. Mỉm cười hài lòng bà bước lên bục giỏng, giặc nói, một tuần nữa là đến kỳ kiểm tra, chắc các em sẽ vượt qua mà nhỉ, nhưng các em vẫn phải nhớ chuẩn bị đấy. Bà cô nói xong thì phía dưới lại vang lên những lời sầm xì, chắc đầu bảng lại là prim của chúng ta thôi chứ gì. HVN1 nói, chưa chắc, còn, hoàng tử nụ cười, của chúng ta nữa. HVN2 nói ánh mắt mơ mộng khẽ nhìn vế gen, các cậu cô nhớ đến hai học viên mới sao? HVN Amsen xuống nói, lập tức nhận được ánh mắt hình kẹo đồng từ hai học viên nữ đó liền im lặng quay lên. Cô khí trong lớp trở nên ồn ào, bà cô thì đã chùn từ khi nào rồi? Trong lớp bây hát nếu nói im lặng thì chỉ có mình nó thôi. Gian và Jin thì đang bàn địa điểm đi chơi cô có vẻ gì là quan tâm đến chuyện bà cô vừa nói cả. Còn hắn và Jen thì đang đấu mắt với nhau những lời nói của bà cô có vẻ cô thắm gì vào tai hai người này đâu. Hai hát ra, về nó lại đi một mình vì Jan đã bỏ nó chạy đi với Jin rồi. Đúng là thứ, thấy mới nới cỗ mà, nó vừa đi vừa than thầm trong bụng khuôn mặt cô biểu cảm bước đi đều đều ra cổng. Nhưng trước cổng trường một cảnh tượng đập vào mắt nó là hắn và Lily đang kỳ kéo nhau trước đó. Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Lily vừa nói mắt thì ngân ngấn nước. Thế, hắn nói một câu đơn giản nhưng xúc tích rồi lạnh lùng gạt tay Lily ra, anh cô nhớ chúng ta có hôn ước sao? Lily vẫn cố kéo hắn, mặc kệ cái hôn ước vớ vẫn đó tôi cô để ý, hắn lạnh lùng. Cô phải mà buông ra, hắn gằn từng chữ tại sao anh đối xử với em như vậy chứ, tôi có bạn gái mới dối vừa lòng cô chưa? Hắn tìm được một cái cớ hoàn hảo end chép 23 cách chương.